Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 28, 28, có tính sai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà bị Vương Tú Mi đẩy nhẹ một cái. Thấy mẹ già vội vàng như thế. Cô cười cười đi về phía trưởng thô bên kia. Tô Trà chậm rãi đi đến trước mặt ông ta. Trưởng thôn đánh giá Tô Trà một lát rồi mới cất tiếng. Cháu ghi lại số thóc của mọi người. Sau đó viết số tiền ở ngay cột phía sau. Động tác nhanh một chút nhé. Dạ, Tô Trà gật đầu đồng ý. Sau đó lập tức nhận lấy sách và bút mà trưởng thôn đưa qua. Tô Trà cầm bút đứng ở một bên. Nhìn mấy người đàn ông khiêng bì thóc đặt lên cân. Cô nâng mắt lên liếc con số hiển thị trên cân. Tô Trà nhanh chóng viết mấy con số xuống mặt giấy. Sau vài giây tính toán lại viết thêm mấy con số nữa ở cột phía sau. Sau khi nhớ kỹ rồi, Tô Trà ngẩng đầu lên, cất tiếng, người tiếp theo. Sau đó, không có ai di chuyển. Ngay cả mấy người đàn ông vừa cân thóc xong cũng nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào cuốn vở trên tay Tô Trà. Sao thế ạ? Người tiếp theo lên đi ạ, Tô Trà mờ mịt hỏi. Một câu này của Tô Trà khiến tất cả mọi người hoàn hồn lại. Mọi người nhìn về cuốn sổ của Tô Trà. Xác định hai cột số cân và số tiền đều đã được ghi số lên đó. Tô Trà, cháu có tính sai không thế? Rốt cục, có người không nhịn được cất tiếng hỏi một câu. Vừa rồi, bọn họ vừa mới cân xong. Tô Trà xoành xoạch viết xuống hai con số liên tiếp. Con bé có chắc, có thể tính nhanh như thế không? Nghe thấy mọi người hỏi như thế. Tô Trà khẽ sửng sốt. Cô cúi đầu nhìn hai con số mà mình vừa ghi chép trên sổ. Xác định mình không hề viết hay tính sai. Tô Trà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy những người khác đang nhìn cô bằng biểu cảm vi diệu thì cô chẳng hiểu làm sao cả. Đây là... Làm sao vậy? Cháu tính đúng mà ạ, Tô Trà trả lời. Nghe thấy Tô Trà nói thế. Những người khác đều không tin. Trước kia họ cũng nhìn thấy thanh niên trẻ có học đến đây tính giúp rồi. Cho dù có thông minh đến đâu đi nữa, cũng phải mất một lát mới có thể tính ra con số được. Thế nhưng vừa rồi, Tô Trà dường như không thèm nghĩ ngợi gì đã viết xuống vậy. Làm thế, thật sự có thể đúng ư? Lần trước Tô Vận cho dù tính toán nhanh, thế nhưng cũng không nhanh như Tô Trà thế này. Ha ha, có một tiếng cười đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng cười này, mọi người đều quay đầu nhìn về nơi phát ra. Sau đó mọi người nhìn thấy, người vừa cười chính là Trương Thúy Hà. Cách Trương.